Chương 863, Lệ Dĩnh, ta nhất định sẽ phụ trách. Nha, Lâm Chí Dĩnh, ngươi bản lĩnh không tệ lắm, nhanh như vậy tìm được mới bạn gái. Kha Thanh Giai nhìn Lý Phán liếc mắt, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không ngờ tới, ngươi cư nhiên bụng đói ăn quàng đến liền loại này mặt hàng tiểu trợ lý cũng muốn á. Ngươi người này nói thế nào đâu đột nhiên lọt vào thai bay vạ gió. Lý Phán có chút căm tức, ta là làm phụ tá làm sao rồi, dù sao cũng hơn ngươi bán mình tốt. Khoan hay nói, Lý Phán tuy là dáng dấp không có Kha Thanh Giai xinh đẹp, có thể miệng ngược lại là đình lợi hại. Ngươi nói người nào bán mình đâu? Kha Thanh Giai giận dữ, ngươi mới có bán mình đâu, cả nhà ngươi đều bán mình, phản bội trai nghèo hữu, dán lên giàu nam nhân, cùng bán mình khác nhau ở chỗ nào? Lý Phán nhẹ rên một tiếng, ta bất tận. Lâm Chí Dĩnh thanh âm yếu ớt nói, nha, cảm tình ngươi là vì Lâm Chí Dĩnh xuất đầu á? Kha Thanh Giai giận quá thành cười, các ngươi vẫn là rất xứng đôi, một cái tiểu trợ lý, một cái vai quần chúng, các ngươi lăn qua cha trải giường không có a? Ngươi Lý Phán mắng, hạ lưu. Kha Thanh Giai, ngươi chớ quá mức á? Lâm Chí Dĩnh hoắc mắt đứng lên, ta và Lý Phán hôm nay mới có nhận thức, nàng cũng không phải bạn gái của ta, ngươi coi như nhìn ta không hợp mắt, đáng giá đi mắng nàng sao? Làm sao không nỡ? Lạp Kha Thanh Giai cười lạnh một tiếng, nàng trước mắng ta, ta vẫn không thể mắng nàng. Lạp Kha Thanh Giai, ngươi nhất định chính là mạc danh kỳ diệu. Lâm Chí Dĩnh tức giận không nớt, ngươi con ta theo Lưu Tử mạnh mẽ cái này cái vương bắt đảng, ngược lại hắn kiểu lộng đến giống như là ta có lỗi với ngươi tựa như. Chính là ngươi hôn đả này có lỗi với ta. Kha Thanh Giai không biết nghĩ đến cái gì, đồng nhiên hướng Lâm Chí Dĩnh quát. Mà giờ khắc này, cái kia đồ sộ nam sinh cũng mở miệng nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất miệng sạch sẽ một điểm, bằng không, ngươi sẽ hối hận. Lâm Chí Dĩnh nhìn một chút Kha Thanh Giai, lại nhìn một chút cái kia đồ sộ nam sinh, đột nhiên có điểm điên cuồng cười ha ha, ha ha ha, vui chết ta rồi. Kha Thanh Giai, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao coi ta là cựu nhân, ha ha ha. Khẳng định là bởi vì ngươi không phải chỗ A. Lưu Tử mạnh mẽ, ngươi nha không phải có mấy người tiền dơ bẩn cảm thấy không dậy nổi sao. Lâm Chí Dĩnh càng cười càng vui vẻ, ngươi còn không phải được uống ta nước rửa chân, bất quá Kha Thanh Giai cái kia công phu trên giường thật không sai, làm cho có thể vui mừng. Lạp Vương bắt đảng, ngươi câm miệng cho ta. Kha Thanh Giai sắc mặt càng ngày càng khó coi, mặc dù trong nhà hàng không có người nào, nàng vẫn cảm thấy dường như có vô số đôi con mắt đang xem lấy nàng. Cắt, ngươi để cho ta câm miệng liền câm miệng á đủ. Là ngươi trước phản bội ta, ta không tìm làm phiền ngươi, thế là tốt rồi. Hiện tại ngươi còn sống mái với ta, có loại người như ngươi sao? Lâm Chí Dĩnh càng nói càng tức phẫn, phía trước ta hắn kiểu còn đỉnh thương tâm, hiện tại ta là muốn lái. Lao tử không có thua thiệt, ngược lại thì buôn bán lời, bạch thuổng công chơi lão bà của người khác 2 năm. Nam nhân quả nhiên đều là đánh loại này không chịu trách nhiệm chủ ý. Triệu Lệ Dĩnh nhỏ giọng thầm thì một câu. Tuy là người khác không có nghe được, bất quá Lưu Húc cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn lập tức tiến đến Triệu Lệ Dĩnh bên hai, nhỏ giọng nói ra, Lệ Dĩnh, ta nhất định sẽ phụ trách. Triệu Lệ Dĩnh nhất thời yêu kiểu. Xấu hổ không nớt, nói ra, ngươi nói bậy bạ gì đấy, ai muốn ngươi phụ trách? Lạp không phải, ta không phải nói không cần ngươi phụ trách, nói là chúng ta lại không có quan hệ gì. Triệu Lệ Dĩnh càng giải thích càng loạn, đến cuối cùng thẳng thắn kiểu sân trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, ta không phải nói cho ngươi. Lạp ta nói Lệ Dĩnh, Lưu Húc, nhân gia Lâm Chí Dĩnh đang theo người cãi nhau đâu. Hai người các ngươi còn có tâm tình ở nơi này liếc mắt đưa tình A. Lý Phán thực sự có điểm chịu không nổi. Hai người này, hắn không phải đang chiếm thượng phong sao? Lưu Húc không cho là đúng, nhìn Kha Thanh Giai tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, Lưu Tử Cường dã là sắc mặt rất khó nhìn, hiển nhiên Lâm Chí Dĩnh đâm trọt hai người bọn họ chỗ đau. Hắn cái này còn chưa nói hết, cái kia Lưu Tử mạnh mẽ đã không thể nhịn được nữa một quyền vung ra, ở giữa Lâm Chí Dĩnh gò đồng đảo cửa. Lâm Chí Dĩnh kêu đau một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Sau đó một ngông ngồi dưới đất, trong chốc lát đều không đứng nổi. Lâm Chí Dĩnh, trên cái miệng của ngươi công phu không tệ, bất quá nam nhân không phải tới múa mép khua môi. Lưu Tử mạnh mẽ lạnh rên một tiếng, về sau nhìn thấy ta, liền cút cho ta xa một chút, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh một lần. Không sai, về sau ta thấy ngươi một lần đánh một lần. Thanh âm bất mãn vang lên, Lưu Húc đứng lên, vẻ mặt không vui nhìn Lưu Tử mạnh mẽ. Nhà ngươi đại nhân không dạy qua ngươi sao? Biết không phải biết cái gì gọi là đả cẩu cũng phải xem chủ nhân ngươi là ai. Lưu Tử mạnh mẽ tao mày. Ta gò y Lưu Húc. Lưu Húc trừng mắt Lưu Tử mạnh mẽ, Lâm Chí Dĩnh là tiểu đệ của ta, ngoại trừ ta theo lão bà của ta có thể khi dễ hắn ở ngoài, người khác cũng không thể khi dễ hắn, hiểu không? Ta liền khi dễ hắn, ngươi có thể làm gì được ta? Lưu Tử mạnh mẽ cười lạnh một tiếng, xem Lưu Húc cái này thân thể, hắn tùy tiện một quyền là có thể đem hắn đánh ngã. Cứ như vậy còn đối nhân xử thế đại ca cứ như vậy. Lưu Húc cực nhanh một cước đá ra, Lưu Tử mạnh mẽ căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị hắn nhét bên trong bụng dưới. Ách, Lưu Tử mạnh mẽ hét thảm một tiếng, hai tay bưng bụng dưới, cả người đau đến khom lưng đi xuống. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta ngươi, ngươi biết, ta là ai ta đéo cần biết ngươi là ai. Lưu Húc lại là một cước, Lưu Tử mạnh mẽ lại là hét thảm một tiếng, rốt cuộc không có thể gánh vác ngã xuống. Tốt, ngươi hắn kiểu có loại Lưu Tử mạnh mẽ đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cắn răng đứng lên, có gan liền chờ cho ta nói xong lơ y na y. Lưu Tử mạnh mẽ liền lảo đảo nghiêng ngã chạy ra khỏi nhà hàng, liền Kha Thanh Giai cũng không còn bắt chuyện. Tử mạnh mẽ bất quá Kha Thanh Giai ngược lại là rất nhanh phản ứng kịp, đuổi theo. Đại ca, ngươi thực nhiêu, ta thật không có cùng sai. Đại ca Lâm Chí Dĩnh rốt cuộc từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt kính phục nhìn Lưu Húc. Triệu Lệ Dĩnh lại có chút lo lắng, nói ra, Lưu Húc, không bằng chúng ta đi nhanh lên đi, ta xem người nọ hơn phân nửa là đi tìm trợ thủ. Đúng rồi, đại ca, Lưu Tử Hơn Tử thật có điểm tới đầu, nếu không chúng ta trước tránh một chút. Lâm Chí Dĩnh cũng có chút lo lắng, ở Đài Loan lời nói, bằng nhà quan hệ, hắn là không sợ, nhưng nơi này là đại lục. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.